Chương 102, nguyên lai là nàng. Nàng liên quan đến thiên hạ nhất thống Khương Ly trong lòng cười lạnh, đối phương vì đem nàng tìm ra, thật đúng là cơ gì đều dùng tới. Trọng yếu nhất là, hiện tại không chỉ có là Thang Quốc đang tìm nàng, Trần Quốc cùng Chu Quốc QNZ đang tìm nàng. Chỉ cần nàng lộ diện một cái, chỉ sợ cũng sẽ bị những phàm nhân này để mắt tới. Khương Ly tự nhiên sẽ không sợ cái này, chỉ là nàng hiện tại không muốn phức tạp, trêu chọc những phiền toái này. Còn tốt, nàng bây giờ là Vũ Ninh Hầu Phủ Ninh Thị, không có ai sẽ hoài nghi đến trên người nàng. Ninh Thị, vừa rồi chi ngôn không thể truyền ra. Ngoài xe, Tề Viễn Trinh nhắc nhở một câu. Khương Ly gật đầu, bày tỏ chính mình biết. Trở về sau, thật tốt cho Dục Nhi chuẩn bị một chút, sau 10 ngày, chính là quốc sư tuyển đồ thời gian. Tề Viễn Trinh lại căn dặn một câu, cũng không đợi Khương Ly đáp lời, liền gấp bụng ngựa rời đi. Tề Viễn Trinh rời đi về sau, trong xe nha hoàn buông xuống màn cửa. Đột nhiên đối Khương Ly tiếng cười mà nói, phu nhân, vừa rồi tại trong cung, ta nghe lén đến hoàng hậu trong cung nữ quan bọn họ nói chuyện. Nói là, mấy ngày nay, hoàng tử, đám công chúa bọn họ, đều bị đưa đến phủ quốc sư, để quốc sư sàng chọn đây. Khương Ly ngước mắt nhìn nàng một cái, cũng không biết có phải hay không Khương Ly trong mắt quang mang có chút lăng lệ, dọa đến nha hoàn kia phủ phục trong xe, không còn dám nhiều lời. Trong lúc vô tình biết tin tức này, Khương Ly ngược lại là không có nhiều kỳ quái. Thiên nhân đến thế gian, mở ra cầu tiên tri đạo. Hoàng gia đương nhiên phải trước tiên đem huyết mạch của mình đưa qua, chờ chọn lựa kết thúc, mới có thể đến phiên những này công hơn về sau. Cũng khó trách, công khai tuyển đồ thời gian là định tại sau 10 ngày. Xe ngựa trở về Vũ Ninh Hầu Phủ, Khương Ly cáo biệt Tề Viễn Trinh phụ tử về sau, liền trở về nàng ở lại tiểu viện. Tề Dục còn tại đi theo sư phụ học tập, cũng không trong sân, Trương Ma Ma ngược lại là chuẩn bị kỹ càng bổ dưỡng thai nhi nước canh, đứng tại ngoài cửa viện, mong mỏi chờ lấy nàng trở về. Khu nhà nhỏ này, là Ninh Thị vị hôn phu Tề Thụ Đình viện tử, về sau cũng thành phu thê bọn họ hai người tiểu gia. Tề Thụ Đình vì để cho thê tử tránh đi hầu môn bên trong nội trạch tranh đấu, mang theo nàng viễn phó biên cảnh về sau, nơi này tất cả đều duy trì nguyên dạng. Khương Ly uống xong Trương Ma Ma chuẩn bị nước canh về sau, QNZ không nghỉ ngơi, mà là dựa theo Ninh Thị ký ức đi đến Tề Thụ Đình đã từng thư phòng. Tề Thụ Đình mặc dù là võ tướng, nhưng lại là đọc đủ thứ thi thư. Hơn nữa, còn ưa thích sưu tập một chút hẻo lánh, thần tiên ma quái chuyện ký. Khương Ly cảm thấy, muốn hiểu rõ hơn cái này bí cảnh bên trong thế giới người phàm, thư phòng của hắn hẳn là một cái nơi đến tốt đẹp. Một mình đi tới thư phòng, Khương Ly rất dễ dàng tìm đến Tề Thụ Đình cất giữ những cái kia chuyện ký. Đem sách sửa sang lại về sau, nàng liền ngồi trong thư phòng, thần thái nhàn nhã nhìn xem. Chuyện ký bên trong ghi lại cố sự, Khương Ly đều là xem như là tiểu thuyết thoại bản đến xem, rút ra chỉ là tin tức hữu dụng. Lại thêm hôm nay lại trong cung nghe được những lời kia, Khương Ly đem những này chuyện ký nhìn đến không sai biệt lắm về sau, trong lòng đã có đại khái. Cái này thế giới người phàm, không hiểu được tu luyện, tuân theo sinh tử chi đạo, luân hồi chỗ. Thế nhưng, thiên nhân xuất hiện, đánh vỡ loại này vốn có nhận biết. Làm nhóm đầu tiên thiên nhân xuất hiện ở đây thời điểm, đối cái này thế giới người phàm xung kích là to lớn. Tại thiên nhân lưu lại mấy trăm năm bên trong, thiên nhân bọn họ khai sơn lập phái, thu môn đồ khảo tờ nơi, cho phàm nhân thế giới mở ra mới cửa chính. Mà lúc kia, phàm là bị tuyển vào sơn môn, tu hành thiên nhân chi đạo phàm nhân tử đệ, đều sẽ một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Dần dần, tu hành thiên nhân chi đạo, bái thiên nhân sư phụ, tôn thiên nhân như quân phụ, liền chậm rãi trở thành các cấp độ tầng người hướng tới, thậm chí là cải biến vận mệnh, thu hoạch được càng nhiều quyền thế, kéo dài tuổi thọ biểu tượng. Thiên nhân mỗi lần xuất hiện, đều chỉ là tồn tại 400 năm. 400 năm về sau, đều sẽ phá toái hư không, trở về trong thiên cung. Làm trong thư tịch, lần thứ nhất xuất hiện thiên cung từ ngữ này thời điểm, Khương Ly mới biết được, phía ngoài vạn giới thánh vực, đối với cái này bí cảnh bên trong thế giới người phàm đến nói, chính là một cái trong tưởng tượng thiên cung. Thiên nhân tại thế gian nhận lấy đồ tử đồ tôn, mặc dù không có xuất hiện có phi thăng, thế nhưng vẫn như cũ có thật nhiều phi phàm hạng người, tuổi thọ kéo dài người, không vì đau thương thủy hỏa, có thế hô phong hoán vũ, lực bả sơn hà. Thế nhưng, mỗi một lần thiên nhân xuất hiện cách nhau thời gian quá lâu, thế cho nên, phía trước những thiên nhân kia sáng lập môn phái, dần dần sa sút, biến mất tại lịch sử trong năm tháng. Thế nhưng là, mỗi lần làm bí cảnh bên trong thế giới người phàm sắp quên thiên nhân tồn tại lúc, mới thiên nhân lại sẽ đột nhiên giáng lâm, xuất hiện tại phàm nhân trong mắt. Ba Khương Ly khép lại cuối cùng một bản truyện ký, trong lòng đã có hiểu rõ. Nàng nhắm mắt lại, ở trong lòng tiêu hóa vừa vặn đoa tờ đưa cờ tin tức. Có tiền lệ như vậy, xuất hiện lần nữa lịch luyện đám người, tại thế gian đãi ngộ là cực tốt. Hiện tại, nàng còn không rõ ràng lắm những người khác tình huống. Thế nhưng, có thể khẳng định chính là, cái này đột nhiên xuất hiện tại thang quốc nữ quốc sư, khẳng định là bọn họ trong nhóm người này một trong số đó. Bọn họ 70 người bên trong, nữ tử cũng không nhiều. Mà tận lực nhằm vào nàng, cũng chỉ có cái kia hai cái. Khương Ly mở hai mắt ra, đáy mắt nổi lên một tầng lanh quang. Diệp Thanh Nhược nàng trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt tại Diệp Thanh Nhược trên thân. Bởi vì, Nam Cung Diễm không có cái này đầu óc, làm ra nhiều như vậy hoa văn. Chỉ là, Diệp Thanh Nhược thật là thang quốc quốc sư, như vậy lại là làm sao để mặt khác hai quốc cũng nghe theo sắp xếp của nàng vẹn vẹn, cũng chỉ là như thế một cái hoang đường truyền ngôn đến nàng người, có thể được thiên hạ ha ha, buồn cười nếu quốc sư thật là Diệp Thanh Nhược, nàng còn đích xác có mấy phần thông minh. Lấy thiên nhân thân phận, trở thành thang quốc quốc sư dư xài, còn có thể thuận lý thành trương sử dụng phàm nhân quốc gia lực lượng. Chỉ là, Diệp Thanh Nhược muốn đem chính mình tìm ra làm gì Khương Ly trong lòng có chút nghi hoặc, có chút không hiểu. Đem chính mình tìm ra, sau đó quyết đấu Diệp Thanh Nhược không giống như là dạng này người, nàng dạng này nữ tử, có khả năng dùng kế mưu, lợi dụng người khác đạt tới mục đích, liền tuyệt sẽ không tự mình ra tay. Muốn dùng lực lượng của phàm nhân giết chính mình cái này cũng không có khả năng. Khương Ly lông mày hơi nhíu lên, đối với Diệp Thanh Nhược mục đích, thật sự là hiếu kỳ vô cùng. Vẫn là muốn nghĩ biện pháp nhìn xem, cái này nữ quốc sư đến cùng phải hay không Diệp Thanh Nhược. Khương Ly thấp giọng thì thầm, ánh mắt biến ảo khó lường. Nàng cũng không lo lắng Diệp Thanh Nhược sẽ nhận ra chính mình. Lục giới cho đồ vật, tuyệt đối không phải dễ dàng bị nhìn thấu. Phu nhân, thiếu gia trở về. Lúc này, ngoài cửa vang lên Trương Ma Ma âm thanh. Ngay sau đó, tề dục thanh âm thanh thúy liền vang lên, mẫu thân Khương Ly thu lại tâm tư, chậm rãi ngước mắt, phất tay quét qua, trên bản sách thư tịch toàn bộ đều thuộc về tại chỗ, không có một chút gì thường. Vừa làm tốt, tề dục liền chạy vào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kích động. Mẫu thân, vừa rồi ra sai người nói cho ta, mấy ngày nữa, ta liền có thể cùng quyền ca ca cùng một chỗ bái thiên nhân sư phụ. Khương Ly không nghĩ tới tề viễn trinh nhìn như đâu ra đấy tính tình, đối với chuyện này nhưng như vậy vội vã không nén nổi.